Chương 969, trong lòng đất sàn đấu thú. Chương 969, khách nhân, đây chính là thiên thú vườn thiên thú viên ngoại trên nhà cao tầng, gần số một bên quan sát một bên nghe thiên thú vườn giới thiệu. Thiên thú, muốn sinh tồn nhất định phải hấp thu vừa định thần lực, nói cách khác nuôi nấng thiên thú cần thánh thạch. Theo hắn biết, toàn bộ cổ thần đại lục chỉ có số rất ít thiên thú bị cầm tù, chủ yếu vì thu được một ít luyện chế cốt khí chân quý tài liệu phụ trợ. Khuyết thiếu thần lực, vì vậy mỗi bên đại thánh tộc bị cầm tù thiên thú quy mô nhỏ vô cùng. Trước mắt ở vào ba thiên giới thành chỗ ngồi này thiên thú vườn, là cổ thần đại lục bị cầm tù thiên thú nhiều nhất địa phương. Ở thiên thú bên trong vườn bộ phận có một cái gần đảm bát phẩm thiên mạch, nhưng lại không phải thông thường thiên mạch là do thần nguyên thạch biến thành không có bị ô nhiễm thiên mạch. Chính là có này thiên mạch, thiên thú vườn khả năng nuôi trồng đại lượng thiên thú. Thiên thú, ở cổ thần đại lục là vật hy hãn. Hiếm thấy, bản thân lì hệ nờ là một loại giá trị, không biết là từ lúc nào bắt đầu, ba thiên giới thành mở mang tố quan thiên thú viên hoạt động thương nghiệp. Để lui tới thiên giới thành cổ thần tộc nhân xâm quan thiên thú viên nhờ vào đó thu cổ thần chân huyết lấy tư cách vé vào cửa. Thiên thú vườn chung quanh cao lầu, thì coi như là nhị đẳng ngắm cảnh điểm. Luyến tiếc cổ thần chân huyết, cũng chỉ có thể ở chỗ này cự ly xa bao quát nhìn được thêm kiến thức, chỉ là nếu là miễn phí đương nhiên là có chỗ thiếu hụt, thiên thú vườn rất nhiều địa phương có bảy cấm chế căn bản nhìn không thấy, có thể thấy chỉ có số rất ít địa phương. Nhưng cái này đã đủ rồi, mấy lần tiến nhập thiên thú vườn gần sổ chỉ là muốn tìm một cái hạ thủ mục tiêu. Tiến xuất thiên thú vườn hư thú kỵ sĩ, bọn họ hàng năm chỉ có ở cố định thời gian mới có thể đi trước hoàng kim bãi tha ma ngoại vi vẫn thạch bình nguyên cướp đoạt thánh thạch, thời gian còn lại trú đóng ở ba thiên giới thành, đương nhiên sẽ không quanh năm buồn bực ở thiên thú bên trong vườn. Khô khan nhàm chán công tác, càng cần nữa trong thành tiêu khiển. Chân đạp ba thiên giới thành bụi trên tấm đá. Cách thật xa liền truyền đến kỵ thú giẫm đạp mặt đất thanh âm. Ở trong thành, chỉ có một loại tồn tại có thể gì đỡ tọa kỵ. Không hề nghi ngờ. Chính là hư thú kỵ sĩ. Theo chân đạp tiếng không ngừng tới gần, dọc đường người đi đường dồn dập tránh ra, ở ba thiên giới thành treo chọc hư thú kỵ sĩ tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Chuyển qua góc đường một nhóm ngũ kỵ hư thú kỵ sĩ nhanh như tia chớp xẹt qua đứng ở đường phố chính giữa đấu thú các. Tà mục thần ngôi sao lóe lên. Hư thú bị thu tiến thần trong tinh không. Một nhóm năm người xuyên qua đại đường. Theo xuống dưới cầu thang đi tới trong lòng đất, đấu thú cắt trên mặt đất biểu chỉ là một nhập khẩu. Trên thực tế dưới đất ước chừng chiếm cứ mấy con phố phạm vi không gian xây dựng đấu thú sinh ý 3.000 thánh tộc, trong đó có dịch thú thánh tộc. Bộ tộc này, trưởng không khế ước pháp tắc cùng đối ứng khế ước bổn nguyên, ngay cả là xương thú cũng có thể ký kết khế ước mạnh mẽ nô dịch, đấu thú các lấy tư cách dịch thú thánh tộc sản nghiệp. Tới đây bên trong khách nhân xem trọng chính là công bằng và chơi vui. Một viên một sao cốt châu. Lấy tư cách vào bàn phí có thể ở đấu thú các ngây người một giờ. Chứng kiến mục tiêu vào cuộc, trả giá 10 viên một sao cốt châu, chỉ hoãn một chút thời gian gần sổ đi tới trong lòng đất sàn đấu thú. Chỉ thấy không gian dưới đất, là từng cái rơi vào phía dưới hình trong hố lớn lôi đài. Lôi đài bị xương lao bao vây, có chuyên môn dịch thú thánh tộc cổ thần. Ở ngoa y hô triệu hồi ra bị nô dịch xương thú vào lồng ở mở rộng trong không gian chém giết, chung quanh lôi đài tự nhiên có đại lượng cổ thần dũng sĩ quan sát đặt tiền cuộc, thậm chí nếu là có thú có thể dùng tự hành mang tới xương thú thậm chí là tự thân đều có thể lên sân khấu. Quả nhiên đã ra sân gần sổ đi tới số 6 lôi đài, chỉ thấy xương trong lồng năm hư thú kỵ sĩ cầm đầu tiểu đội trưởng đã tại trên đài. Nhanh đặt tiền cuộc đấu thú các người anh em cao giọng hô. Một bên là chúng ta đấu thú các khách quen lục tinh hư thú kỵ sĩ đội trưởng cổ thần ưng, đến từ chính cuồng bạo thánh tộc cổ thần 6 sao dũng sĩ, hắn hôm nay muốn ngẫu nhiên khiêu chiến mục tiêu đã xuất hiện. Là lục tinh xương thú ngàn tiết thứ xả, thực sự là vận khí không tốt. Gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Xương trong lao, cổ thần ưng sắc mặt cũng khó nhìn phi thường phiền muộn. Cuồng bạo thánh tộc, lực lượng căn bản là chiến đấu, hết lần này tới lần khác hắn là hư thú kỵ sĩ. Không có khả năng ly khai ba thiên giới thành đi dã ngoại liệp sát xương thú, vì vậy cái này đấu thú các là được hắn phát tiết cùng chiến đấu chém giết tìm kiếm vui sướng địa phương. Ngại vì hư thú thân phận của kỵ sĩ, đấu thú các sẽ không để cho hắn chết. Cho nên khiêu chiến của hắn, phần trăm mẩy di an toàn bộ. Thế nhưng hiện tại xem ra, lần lượt thắng lợi để đấu thú các kiếm ít không ít, lúc này đây chuyên môn phóng xuất khắc chế cuồng bạo thánh tộc ngàn tiết thứ xả. Lúc này đây đấu thú hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng là lại nhất định sẽ ăn không ít vị đắng. Đây là cảnh cáo. Đồng thời cũng là đuổi hắn ra đấu thú các ý tứ. Môi vận cháo đỉnh, đồng thời còn là cái đội trưởng, không tìm ngươi tìm ai gần xô lạnh lùng cười, bắt đầu ở bên sân đặt tiền cuộc mua cổ thần ưng thắng được trận này trận đấu. Tình huống bình thường, cổ thần ưng nhất định phải thua. Thế nhưng nếu như lâm thời tăng vận may của hắn, thì trận này đấu thú còn có một chút cơ hội chuyển bại thành thắng. Chỉ là ở cổ thần đại lục có thể vận dụng vận mệnh chi lực vốn cũng không nhiều, như thế nào khả năng lãng phí ở cổ thần thân ưng bên trên cho hắn ra chỉ may mắn, tương phản bỏ đa xuống giếng để hắn môi vận mạnh hơn một chút mới là hắn chuẩn bị làm. Mở ra lòng bàn tay, to bằng móng tay thai ách bên trong ao máu bộ phận một hồi sôi trào. Một người trong đó thảo nhân hiện lên, quanh thân huyết quang bao phủ hóa thành cổ thần ưng bộ dạng bắt đầu quán chú thai ách lực. Nghiêm chỉnh mà nói, thai ách lực mới là hắn cụ bị nhiều nhất bổn nguyên chi lực. Cướp lấy muôn đời thai tinh mệnh cách, hắn một mực chấn áp khống chế trong cơ thể thai ách lực, chỉ là loại lực lượng này quá khó khăn khống chế không thể đơn giản sử dụng, nếu không thì sẽ giống như lôi thai tinh tùy ý hướng chu vi giải thai ách. Pháp tắc cùng bổn nguyên là lưỡng trùng bất đồng tồn tại. Pháp tắc là tu vi căn bản đối với vạn vật phân tích, pháp tắc không tăng thần linh đẳng cấp đừng nghĩ để thăng. Bổn nguyên thì là pháp tắc cùng năng lượng hoàn mỹ dung hợp thể, nếu như nắm giữ bổn nguyên, dù cho pháp tắc cảm ngộ thấp một chút như cũ không ảnh hưởng sử dụng loại này pháp tắc, chỉ là nắm giữ bổn nguyên càng nhiều thiên hướng về tăng phúc chiến lực cùng tăng phúc pháp tắc cảm ngộ tốc độ. Bổn nguyên chi lực đầy đủ, coi như là kẻ ngu si đều có thể mượn tăng phúc cảm ngộ nên trùng pháp tắc đến sâu đậm tình trạng. Vận mệnh pháp tắc vẫn không có hạ xuống, trong đó thai ách bổn nguyên xuất lực rất nhiều. Giang giác thanh thúy khớp xương động tĩnh, xương ngoài túi một cái cổ thần sáu sao phóng xuất thu phục ngàn tiết đâm trùng. Có chừng 1.000 cái khớp xương dài đến 1 mét, mỗi một tiết thân thể đều có một cùng cốt thứ toàn bộ bắn ra có thể bạo phát đến tiếp cận tốc độ ánh sáng. Ở cổ thần đại lục loại này trọng lực hoàn kỳ cổ thần sáu sao dũng sĩ gần như không có khả năng toàn bộ né tránh. Thế nhưng miễn là bị trúng mục tiêu một cái, cơ bản có thể nhận thua. Ngàn tiết đâm trùng, 1.000 tiết thân thể căn bản chỉ là khôi lỗi thể xác, chân chính bản thể liền giấu ở trong đó một cây cốt thứ nội bộ có thể tùy thời rời đi, một ngày tiến nhập mục tiêu trong cơ thể sẽ triển khai ký sinh thôn phệ, bỏ qua cũ thể xác dùng mục tiêu trong cơ thể xương cốt ngừng tụ mới khu xác. Cuồng bạo thánh tộc, lực sát thương mạnh mẽ thế nhưng lực phòng ngự yếu. Vì vậy bị trúng mục tiêu, liền đại biểu thua. Tuy là bởi vấn đề thân phận không bị chết, thế nhưng ngàn tiết đâm trùng ở trong người lại mang đến vô cùng thống khổ. Ngay cả là hiếu chiến mệnh lệnh đã ban ra cổ thần ưng đều có điểm hối hận không nên ở đấu thú các quá làm cản. Hắn thích tư giết không được giả, nhưng không thích đơn phương đi hệ nở bị ngược. Nhất là xương lao lôi đài, nội bộ không gian bất quá 100 thước vuông thật sự là nhỏ đến đáng thương. Lúc đầu, đấu thú thời điểm lôi đài không gian sẽ mở rộng. Thế nhưng ngàn tiết đâm trùng hình thể nhỏ, cho sàn đấu thu phương đỉ hệ nở không phải mở rộng không gian lý do. Không gian nhỏ, chiến đấu tránh né phạm vi tự nhiên có cực hạn, đây cũng là ở hãm hại hắn. Thiêu đốt thần thể cổ thần chân huyết, cổ thần vừa tự thân thu nhỏ lại đến 5 phân mét cao, hình thể lui tiểu thiểm tránh năng lực liền gia tăng rồi, còn đúng như vậy thứ nhất lực lượng cũng sẽ nhận suy yếu. Cũng may ngàn tiết đâm trùng bản thân cũng không phải lực lượng am hiểu nói không chừng còn có một chút phần thắng.